Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Mặt cơ Ngộ Không. Nằm ở Phúc Lăng núi trên đỉnh ngọn núi phơi nắng Chư Cương Liệp. Trong miệng nhai một cái cỏ xanh, rên lên vui sướng điệu hát dân gian. Thổi một cầu, thổi một đại khí cầu, thổi cầu cầu, một năm chơi đến đầu. Chấm ngoặc kép, lầm đầu lợn thai ban đầu. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không lạc quan như vậy. Thực tại là có quá một đoạn chán trường kỳ. Lúc đó hắn tự giận mình, vò đã mẻ lại sứt, tính tình thô bạo, 10 phần tàn nhẫn. Hắn trước tiên đem trong chuồng heo heo đực lợn cái heo lớn tiểu chư toàn bộ cắn chết. Sau đó hung hãn lao ra chuồng lợn, nhằm phía hoang dã. Hắn ở sơn dã bên trong đánh tơi bời con cọp, một mình đấu đàn sói, cắn chết sư tử, đánh ngã tê giác, dẫm đánh voi lớn. Hắn thành danh chính ngôn thuận vua rừng rậm, nhưng hắn cũng không vui, tâm tình vẫn cứ vô cùng gay gâu. Hắn hận của mình đầu lợn óc heo lợn thân lợn đuôi. Hắn hận chính mình phong hàn thời gian mang theo nước mũi nghiêu nghiêu. Hắn hồi tưởng lại phân thân ở Tích Lôi Sơn Vạn Tượng Lâm thấy cái kia đầu lợn hình tượng, thì càng thêm địa hận. Nếu có thể sớm nhìn thấy hắn biến đầu lợn bộ dạng, liền nói rõ tất cả những thứ này đều là trên do thiên định vận mệnh. Mà cái gọi là vận mệnh nhưng là nắm giữ ở cái kia số ít mấy vị đại lão tay bên trong. Nói cách khác, đại lão sớm liền quyết định sắp xếp hắn đi làm đầu lợn. Đường đường Thiên Bồng Nguyên Soái được an bài đi làm đầu lợn. Nghĩ như thế nào trong lòng đều có chút bực bội. Cho dù là đại đạo cơ duyên phía trước, cho dù là Ngọc Đế bệ hạ nhiệm vụ ở phía sau, này loại uất ức đều trước sau tồn tại. Mãi đến tận ngày đó hắn đi tới Phúc Lăng núi, gặp phải cái kia dường như ngày xuân nắng ấm giống như long lanh nữ tử. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ. Lúc đó hắn oai hùng tỏa sáng, khuất nhục đàn sói, hoàn thành năm giết, đẹp trai kết thúc công việc phía sau. Thấy nàng từ nơi không xa đi tới, chỉ cái nhìn kia, hắn liền nhận ra nàng. Biết nàng chính là cái kia Quảng Hàn cung bên trong đảo thuốc thỏ ngọc. Biết nàng chính là Ngọc Đế sắp xếp cho hắn nhân gian đạo lữ. Không sai, giữa hắn và nàng có một đoạn trên do thiên định nhân duyên. Tuy rằng hắn tai to mặt lớn, đầu lợn óc heo, cùng anh tuấn tiêu sái lại cũng dính không tới một bên. Nhưng câu cửa miệng trên đường do thiên định to lớn nhất, dù cho Quảng Hàn cung bên trong thỏ ngọc cũng không có cách nào phản kháng. Hắn được như nguyện ở Dề Vân Sạn Động, trở thành Mão Nhị tỷ phu. Động phòng buổi tối ngày hôm ấy, Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế chân thân rốt cuộc tìm được cuộc sống chân lý. Bạch Ngư Hồng Sóng xoay chuyển xê dịch trong đó. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn đem xinh đẹp thỏ ngọc tinh sướng vui đau buồn bắt bí ở tay bên trong, làm cho nàng làm sao liền ra sao. Hắn dựa vào cái này nhận rõ, bên ngoài cũng không phải là tất cả. Nam nhân phải có thực lực chuyện thật. Sau đó, hắn khẽ hát đây, thưởng thức thỏ ngọc tinh nhu tư khoản hình thái. Yên lặng tiếp nhận rồi chính mình đầu lợn cái này giả thiết. Đầu lợn thì lại làm sao? Giống như có thể tiêu dao khoái hoạt. Một năm sau, thỏ ngọc tinh duyên đầy đi. Mà lúc này Chư Cương Liệp từ lâu thực tủy chi vị, dứt khoát lại làm thủ đoạn cưới cao lão trang cao tiểu thư. Trên thực tế vào lúc này, hắn đã gặp Nam Hải Quan Thế Âm, biết rồi người đi lấy kinh tức sắp đến, linh cảm đến Ngọc Đế phân phái xuống nhiệm vụ mở ra sắp tới. Bởi vậy hắn muốn càng thêm dành thời gian hưởng thụ lợn sinh. Dù sao, để cho Chư Cương Liệp thời gian đã không nhiều lắm. Ngoài ra, hắn lão chư trong lòng còn có một tính toán. Một bên cưới vợ, một bên chờ người đi lấy kinh. Cái này gọi là hai lần không làm lỡ. Vạn nhất đến lúc thỉnh kinh kế hoạch có biến, tổng còn có thể rơi xuống một đầu, không đến nỗi hai đầu chịu thiệt. Buổi tối, hắn theo thường lệ đi tìm Cao Tiểu Thư làm cái kia buôn bán. Không biết có phải hay không bởi vì hắn tối nay ăn chút rượu, đi hơi chậm một chút, đến nỗi cái kia Cao Tiểu Thư chờ đến quá gấp. Không phải dáng vẻ rất vui vẻ, Tốt đi ngang qua hắn một phen lừa phía sau. Cao tiểu thư cuối cùng cũng coi như hồi tâm chuyển ý. Không so đo nữa, nhưng vẫn là quyết định nhỏ trừng phạt lớn giới. Để hắn lưng một cõng nàng, đùa giỡn nàng vui vẻ. Chư Cương Liệp tuy rằng muốn sớm một chút an giấc làm chuyện này, nhưng cân nhắc đến Cao tiểu thư cảm xúc cùng với giữa hai người tình thú, hắn vẫn ngoan ngoãn vác lên Cao tiểu thư. Nói đến vậy cũng là hiếm thấy, tư nhân sẽ như vậy lâu. Đây là Cao tiểu thư duy nhất một lần chủ động đưa ra tương tự thân mật chuyển động cùng nhau. Quyền làm trợ hứng, ngược lại hắn tức đại lực lớn. Chớ nói chi lưng một cái Cao tiểu thư, chính là lưng 100 cái cũng cõng nổi. Không nói lão chư bản lãnh khác, này một thân khí lực lưng tỷ tỷ ngươi vẫn là dư sức có thừa. Như tỷ tỷ còn có cái khác tỷ muội, lão chư cũng có thể cùng nhau cõng nổi. Chấm ngoặc kép, chư bát giới trêu đùa, có ý định hiện ra bản lĩnh, chuẩn bị mang Cao tiểu thư cưỡi gió bay một đoạn. Không ngờ vậy có thể thừa người gió tối nay lại không nghe hắn thần chú sai khiến. Chỉ phải âm thầm coi như thôi. Trên lưng Cao tiểu thư nói, cha nàng mời hàng yêu pháp sư đến hàng phục chư Cương Liệp. Chư Cương Liệp nhưng không để ý lắm, nói mình cùng cái kia Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn đều là quen biết cũ, căn bản không sợ cái gì pháp sư. Cao tiểu thư nói, cha nàng lần này mời là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không biết là bị danh tự này hù được, vẫn là trên lưng Cao tiểu thư đột nhiên biến nặng. Chư Cương Liệp chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ ở mặt đất. Ngu, trợn to ngươi lợn mắt, nhìn lão tôn là ai? Nào có cái gì hồi tâm chuyển ý, nguyện cùng hắn nhiệt tình chuyển động cùng nhau Cao tiểu thư. Rõ ràng là cái kia bật mã ôn biến thành Cao tiểu thư bộ dạng đang trêu hắn. Giống nhau 500 năm trước, hắn vẫn cứ không phải cái kia hầu tử đối thủ. Làm hắn bất quá, hắn ý thức được, lần này có thể phải năm. Hắn không ngừng mà trốn, cái kia hầu tử không ngừng mà đuổi. Hắn trốn về Vân Sạn Động, cái kia hầu tử liền một đường đuổi tới Vân Sạn Động. Chư Cương Liệp đang muốn tự giới thiệu, nhìn xem có thể hay không cùng cái kia hầu tử bộ lôi kéo tình cảm. Không ngờ cái kia hầu tử đổ chủ động hỏi hắn, ta lão tôn hỏi ngươi, ngươi này lợn tinh tiền thân nhưng là cái kia Thiên Bồng nguyên soái. Ngoặc kép, cái kia lợn tinh tiền thân thật là Thiên Bồng, lần này ngươi lại đoán bên trong, lão tôn tâm phục khẩu phục, liền đồng ý ngươi trước mời. Quách Đại Lộ nhận được Tôn Ngộ Không tin nhắn thời gian, đã ly khai Bắc Minh Tông Phù Diêu Điện, hắn đi trước Hạnh Đàn cùng Đại Tiên Sinh Ôn Thiếu Cốc gặp mặt. Luận lễ, bọn họ bây giờ còn là sư huynh đệ quan hệ, Ôn Thiếu Cốc cũng không tin hắn chính là dạ ma thế thân hoặc là ma tử. Nhưng cũng rất khó tiếp thu Thiên Tăng cùng dạ ma là một thể hai mặt quan hệ. Thánh nhân cũng không phải toàn trí toàn năng, bọn họ có của mình thôi diễn cùng phán đoán. Đối với Nho Gia Hiền Nhân Ôn Thiếu Cốc mà nói, hắn càng muốn tin tưởng Quách Đại Lộ cùng Thiên Tăng trong đó tồn tại hiểu lầm. Mà loại hiểu lầm này nhưng là từ dạ ma gây xích mích mà lên. Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích. Từ Hạnh Đàn phía sau, đi tới Thư Kiếm Tông. Hắn không đi gặp đang bế quan lệnh hồ đường, mà là trực tiếp tìm tới Thư Kiếm Tông Tông Chủ. Có Hạnh Đàn trải qua, hắn không có lại theo Thư Kiếm Thánh Nhân đề Thiên Tăng sự tình. Chỉ là nói cho hắn biết Thư Kiếm Tông tiểu sư thúc tổ Khuông Thế Kỳ quả thật một vị đại nhân. Nào đó vật phân thân, đương đại Thư Kiếm Thánh Nhân cũng phụng Khuông Thế Kỳ làm thần tượng. Nghe được tin tức này đương nhiên tốt kỳ. Nói, tiểu sư thúc mặc dù xưng kiếm thánh, nhưng kiếm lực thật đã có kiếm tiên cảnh giới. Không biết hắn sẽ là vị tiền bối nào phân thân. Quách Đại Lộ đang muốn đề tên Tôn Ngộ Không, lại nghĩ đến Tôn Ngộ Không ở huyền giới hình như là che đậy từ. Trong lúc thời cuộc, hai vị thánh nhân công nhiên đàm luận Tôn Ngộ Không dù sao không thích hợp. Chỉ nói, một vị thần thông quảng đại kim tiên tiền bối. Thư Kiếm Thánh Nhân hiểu rõ gật đầu, thuận miệng hỏi nói, không biết vị kia kim tiên tiền bối có cái gì lưu truyền đời sau sự tích. Giới tu hành khá giống nhân gian thế văn nghệ giới. Có lúc đối với nhân vật giới thiệu thời gian chỉ thuần túy giới thiệu cảnh giới cũng không thể cho người mang đi bao nhiêu chấn động. Đặc biệt là đến rồi thánh nhân cảnh giới, biết trời biết địa, đạo tâm vững chắc như hằng, chính là mặt đối địa tiên, thiên tiên, thậm chí kim tiên cũng có thể duy trì thong dong. Chân chính có thể để những này tu hành thiên tài tâm nổi sóng chính là bị giới thiệu người kia đến. Cùng đã làm gì chuyện kinh thiên động địa, tự như cùng Quách Đại Lộ năm đó ở Ngũ Hành Sơn. Lấy chân nhân cảnh tu vi chính diện oán giận dạ ma. Chính là thánh nhân chiếm được tin tức này, cũng không khỏi muốn khen ngợi một câu. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, vị kia kim tiên tiền bối đại náo vương mẫu nương nương bàn đào hội. Lại sẽ thiên cung đánh cái ngọn nguồn hướng lên trời. Muốn chiếm lớn thiên tôn Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ ngồi. Thiên binh thiên tướng không ngăn được hắn. Đạo tổ bát quái lô giam không được hắn. Cuối cùng từ Phật tổ tự mình ra mặt, cùng hắn đánh cược. Mới dùng khéo pháp đưa hắn ép ở ngũ hành bí cảnh. Chấm ngoặc kép, thư kiếm thánh nhân nghe xong, cả người ngây tại chỗ, mãi đến tận Quách Đại Lộ rời đi mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Muốn đoạt Ngọc Đế bảo tọa, đại náo bàn đào hội cùng thiên đình, cùng đạo tổ, Phật tổ đấu pháp, này muốn cả gan làm loạn đến mức độ cỡ nào, cường hãn đến mức độ cỡ nào mới dám làm những chuyện này. Tiểu sư thúc cũng chỉ là muốn rút kiếm chiến thiên mà thôi. Không hổ là có thể chém ra thượng tà kiếm tiền bối a. Không biết kiếp này có không gặp gỡ duyên phận. Ly khai thư kiếm tông, Quách Đại Lộ lại trước sau đi tới địa tông, tứ tuyệt tông, cùng với tre biển, rời núi, thông phong chờ chư tông. Hắn đi những tông môn kia, chỉ thấy các tông thánh nhân mà không gặp thánh nhân bên dưới mặc cho gì trưởng lão đệ tử. Dụng ý của hắn rất rõ ràng. Ở sau đó chư tông vây nhốt Bắc Minh tông chiến đấu bên trong. Hết thảy thánh nhân không được nhúng tay. Làm xong những này, hắn lại đi ngang qua thiên tông. Đem thiên tông chí bảo tấm gương sáng đập phá cái nát bét. Tu hành đến nay, Quách Đại Lộ rất nhiều cảm ngộ. Trong đó có một cái có thể nói lời lẽ chí lý. Đó chính là, ở giới tu hành. Có thực lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Thật giống như hắn đem thiên tông tấm gương sáng đập phá. Thiên tông trên dưới ngoại trừ sợ hãi, sinh hờn dỗi, liền một cái dám cũng không dám nhiều thả. Bởi vì bọn họ tông chủ thiên tăng còn đang dưỡng thương. Quách Đại Lộ dương thần xuất khiếu. Ở huyền giới đi một vòng lớn, gây ra không nhỏ động tĩnh. Trở về phía sau đã là hắn bị thương thứ 6-3 ngày. Hắn dương thần trở về cơ thể, mở mắt ra, nhìn thấy Hóa Cơ Tử, Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban. Những ngày gần đây, khổ cực các ngươi, Quách Đại Lộ nghiêm túc nói cảm ơn. Ba người thấy hắn không có chuyện gì. Trong lúc mơ hồ khí thế tiến thêm một bước, cảnh giới tựa hồ nâng cao một bước. Trong lòng yên ổn, lúc này mới hỏi Khương Bồ Đề. Quách Đại Lộ đem thiên tăng phi thăng đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Ba người không bất đại kinh, vừa không thể tin được thiên tăng là dạ ma, cũng không thể tin được Khương Bồ Đề bị cướp đi. Mộ Dung Ban Ban nói, vậy chúng ta muốn lập tức thương thảo một cái cứu viện thiên nữ là chiến lược mới tốt. Bằng không, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói tới thánh nhân kiếp sự tình. Lập tức nói, huyền giới cùng dạ ma sớm muộn có một trận đại chiến. Chẳng qua hiện nay nhưng là thời cơ chưa tới. Còn cứu người, các ngươi không cần lo lắng. Ta trong lòng có đếm. Chẳng qua là ta cần ra chuyến xa nhà. Đi lấy về ta quên ở bên ngoài binh khí. Thánh không nói sao. Ba người nghe Quách Đại Lộ nói như thế. Yên lòng, ba người sau khi rời đi. Quách Đại Lộ cho Ngộ Không phát ra cái tin nhắn. Hỏi dò tọa độ cụ thể. Ngộ Không bên kia rất mau trở lại phục. Cũng đã là thu rồi chứ cương liệp. Từ Cao Lão Trang, lấy nói Tây Hành, cuối cùng Ngộ Không để lại cái đề mục cho Quách Đại Lộ. Huynh đệ vừa có biết trước khả năng, tự nhiên biết ta thầy trò ba cái trạm tiếp theo nơi nào nghỉ chân. Mà đi đối phương nơi chờ đợi chính là, Quách Đại Lộ cười lắc lắc đầu. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào nội dung vở kịch rời lại diễn. Tây Hành 81 khó, một vòng tiếp một vòng, ngược lại không khó suy đoán. Đường Tăng, Ngộ Không thầy trò thu rồi chư bát giới phía sau. Đón lấy một khó chính là nắm giữ tam muội thần phong, tuyệt kỹ hoàng phong quái ngăn trở đường. Này hoàng phong quái nguyên là dưới chân linh sơn đắc đạo một con hoàng mao chồn chuột. Bởi vì ăn vụng đèn lưu ly dầu hạt cải sợ bị kim cương nắm bắt nắm mới chạy đến vàng gió lĩnh chiếm. Núi làm vua, này quái võ nghệ cao cường, lại trên người chịu thần thông. Quách đại lộ cũng rất muốn đem nó thu được thiên lạc sơn. Nhưng này hoàng phong quái từng ở linh sơn tu đạo, toán nửa cái đệ tử cửa Phật, cuối cùng lại là bị linh cắt bồ tát chế phục mang đi. E sợ không tốt thu phục. Đương nhiên, có thu hay không hoàng phong quái cũng không phải là việc cấp bách. Hắn hiện tại muốn tính chính xác thỉnh kinh tiểu đội trạm tiếp theo tọa độ cụ thể. Liền ở hắn chuẩn bị đem tọa độ làm thành vàng gió lĩnh thời gian, đột nhiên một vị lão thiền sư hình tượng xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Phù Đồ Sơn Ô Sào thiền sư, Tây Du thế giới, giống như Bồ Đề lão tổ thần bí cường đại NPC. Nếu như không có nhớ lầm, vị này lão thiền sư chính là ở Ngộ Không thu phục bát giới phía sau lên sàn. Bát giới lúc đó giới thiệu vị thiền sư này thời gian, còn đặc biệt vạch ra người thiền sư kia từng có ý thu hắn làm đồ vân vân. Sau đó, Ô Sào thiền sư truyền đường tăng đa tâm trải qua, tức bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Thú vị là, này trải qua sau đó cũng xuất hiện ở đường tăng từ Tây Thiên lấy chân kinh bên trong. Hắn cùng nhau làm phiên dịch, lưu truyền hậu thế. Quách đại lộ năm đó bởi vì, sắc tức là không, không tức là sắc, một câu đặc biệt đọc thuộc lòng quá này huyền trang bản cái kia đoạn văn dịch. Khi đó chưa từng tu hành, chỉ vì cùng bạn học tinh tướng, cũng không biết thâm ý trong đó. Sau đó hắn đến Ngộ Không hồng bao, học Nho gia, Mặc gia, Âm Dương gia cùng thầy thuốc Hàm Nghĩa, chỉ có không có Thích gia. Bởi vậy cũng không có lại đi tra cứu cái kia tâm kinh ẩn chứa đạo lý. Quyền làm một cái tri thức điểm ghi vào đầu óc bên trong thôi. Ngoài ra, ấn tượng bên trong, cái kia Ô Sào thiền sư còn chỉ điểm đường tăng thầy trò phía sau con đường cùng kiếp nạn. Dù chưa giảng toàn bộ, nhưng 50-60% toàn bộ bên trong. Ý niệm tới đây, hắn dứt khoát đem tọa độ làm thành Phù Đồ Sơn. Sau đó miệng tụng chân ngôn, tay niệm pháp quyết, vận chuyển che thiên pháp trận. Thân thể đột nhiên nhỏ đi, hóa thành một vệt sáng, xèo, địa tiến vào Côn Lôn kính. Quách đại lộ lần thứ hai hiện thân thời gian, phát hiện mình xuất hiện ở trên một ngọn núi. Cái kia núi cao đại hùng vĩ đại, phong cảnh thoải mái, chỉ thấy sơn nam thanh tùng xanh ngắt, bích cối thành ấm, sơn bắc liễu xanh buông xuống tia, hồng đào tranh diễm, có núi cầm đối với ngữ, có tiên hạc cùng bay, có con nai ngậm hoa, có viên hầu hiến đào, thiên thảo bách hoa, nước biếc tường vân, thật là nhân gian tiên cảnh. Quách đại lộ lững thững mà đi, gặp nửa trên núi có tốt lớn một thân cây, trên cây xây dựng một cái to lớn cỏ ổ, không phải ổ chim, cũng như người ở. Quách đại lộ biết đó chính là Ô Sào thiền sư xào huyệt, hơi thi lễ một cái nói, vãn bối Quách đại lộ, mạo muội phỏng vấn núi, có nhiều quấy rối, mời thiền sư chớ trách. Ồ ồ bên trong không có bất kỳ đáp lại. Quách đại lộ nhất thời hiếu kỳ, nhảy lên cái kia giờ học cây cối, đã thấy to lớn ồ ồ, trống trơn như vậy, nơi nào có cái gì thiền sư. Quách đại lộ đứng ở trên cây, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua bắt lấy mấy đạo nhân ảnh. Chuyển đầu nhìn tới, chỉ thấy một người cưỡi bạch mã, một người chọc lấy gánh, một người nhảy lên hành. Chính là Đường Tăng, Ngộ Không cùng chư bát giới thầy trò ba người tới. Quách đại lộ nguyên cây mộng bức, tâm nói này kịch bản thỏa thỏa có phải là cầm nhầm. Ô Sào thiền sư chuỗi tràng, không thể đúng lúc tới rồi. Nhưng làm trò đã đến nước này, không thể nào ân. Quách đại lộ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, không trâu bắt chó đi cày, lắc mình biến hóa, biến thành một vị lão thiền sư dáng dấp. Một hồi, Đường Tăng thầy trò ba người đi tới dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn hắn, Đường Tăng tức xuống ngựa làm lễ. Quách đại lộ ngột ngạt tâm tình kích động, liếc nhìn Tôn Ngộ Không, vô số kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, long trời lở đất cùng với oanh oanh liệt liệt hình tượng từ đầu óc bên trong xẹt qua. Đó là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Đó là hắn Quách Đại Lộ toàn bộ tuổi ấu thơ, thời đại thiếu niên thần tượng anh hùng. Thời gian này, hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.